Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự, kiến lập tất cả các đạo tràng nơi Pháp Quốc. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, thì theo cái chương trình á, trên bước đường đi hoằng pháp ở châu Âu, thì chúng tôi đầu tiên ngày 28 tháng 6, đi 28 tháng 6 đi ở Anh Quốc, ở thủ đô London của Anh Quốc. Sau đó thì mới đi qua Đức, rồi từ Đức rồi qua Pháp, rồi từ Pháp mà từ Đức nữa qua Na Uy, rồi qua Tiếp Khắc, rồi qua Pháp rồi lại tức dòng tới dòng lui vậy đó. Rồi nói chung là các nước châu Âu thì nơi nào gần á thì quay đi qua, đi qua gần thì nó đi qua đó. Hôm nay là về lại từ từ Đức, tức là về từ Stuttgart, rồi lên tới Brandenburg, đi từ sân bay của Munsen, sân bay Munsen là ở Brandenburg, đi qua sân bay Lyon, mà Lyon tiếng Pháp. Đầu hồi xưa đó thì tôi không biết chữ Lyon là chữ gì, tính đâu là Lyon bình thường ai giờ đâu đi ra thành phố thấy một sư tử. Như vậy chữ Lyon tức là chữ Lion của tiếng Anh. Tiếng Anh Lion là anh sư tử. Và anh sư tử thì trong nhà Phật cũng sử dụng nhiều cái hình ảnh sư tử. Ví dụ tiếng gầm của sư tử, gặp là sư tử hống, tức là chữ sư tử hống là tiếng gầm của sư tử. Nên hôm qua thì từ Lyon mới xuống Grenoble, chùa Hoa Nghiêm của chúng ta, là nơi này là hồi năm rồi thì chúng tôi cũng đến đây một lần rồi. Và cái chương trình của chùa Hoa Nghiêm và ngày mai, hôm qua bàn với ban tổ chức, nhất là ni sư trụ trì, thì chiều nay 2 giờ chúng ta mới vào thời thính pháp, rồi kéo dài cho tới thời tối. Bữa nay chúng ta có thời tối nữa là hướng dẫn thiền vào buổi tối. Nhưng mà nếu giác sáng nay có Phật tử đến thì mình tổ chức sáng nay luôn, còn không có thì bắt đầu chiều 2 giờ. Nhưng sáng nay Phật tử mình ở dưới Lê Ông hay mặt xây vậy? Ở dưới Lê Ông với sư tử lên phải không? Nhưng mà phải tánh phải hiền nha, chứ không phải là sư tử mà thấy sư tử cái mình nha răng đợi với người ta. Như vậy thì Phật tử thì ông sáng đi 2 xe, thấy kiệu niệu đồ ăn thức uống rồi sợ chùa Quan Nghiêm mình không có cơm, nên là thấy khổ nộ khệ nệ đồ ăn thức uống rồi thủ cái này thủ kia quá. Vậy cũng tốt, không sao, chia bớt, quý vị thấy không? Các ni sư ni trưởng sư cô ở đây thấy có tuổi chứ không, 8 mấy 7 mấy chơi ngày mà ông đã nấu cho mình ăn cái cũng kẹt cái lắm, mà nhầm khi nhầm bữa làm biến nấu ăn mì luôn. Nói chứ lớn tuổi thì tu hành ở nơi xứ người như thế này, chứ ở Việt Nam á, ở mà ni sư trụ trì đây là ngồi chỉ đệ tử chạy ào ào đó, còn không để thấy lục đục tự làm, không có gì, thấy cũng tội ghê. Nhưng mà không sao, làm có sức khỏe không sao, chứ ngồi chỗ mập nha, tăng mỡ máu. Còn giờ mình làm nó tăng cholesterol cũng không sao, vừa làm vừa niệm Phật không sao cả, không có gì, đời sống không sao mà chúng ta thấy tu hành an lạc đó là được. Nên vào buổi sáng hôm nay, buổi chiều, buổi tối thì thứ bảy chúng ta tổ chức 3 buổi, đặc biệt là tối hôm nay chúng ta có cái lớp rải khóa hướng dẫn về thiền. Rồi cái ngày mai á, ngày mai sáng mai và chiều mai có thính pháp, rồi vấn đáp, và có hướng dẫn một cái khóa tịnh độ. Tức là mình tu tập Thì trong cái thất Bồ Đề Phần á, tức là bảy cái điều giác ngộ mà Đức Phật thuyết ở trong cái phần Đạo Đế của kinh Tứ Diệu Đế, là cái bài kinh mà Đức Phật thuyết đầu tiên ở tại thế gian, người ở tại thế gian đắc đạo. Chứ Đức Phật thuyết bài kinh đầu tiên là tên chùa mình á, là kinh Hoa Nghiêm. Thuyết sau khi chứng đạo với cậu Bồ Đề vào đêm mùng 8 tháng 12 năm 594 trước công nguyên theo truyền thống của Bắc truyền, 3 giờ sáng sau minh tinh vừa mọc, thì Đức Phật đắc quả Tam Minh Lục Thông, tức là đắc quả Đại Giác Như Lai Phật. Và sau đó Đức Phật thuyết một cái bài kinh gọi là kinh Hoa Nghiêm ở dưới cội cây Bồ Đề 21 ngày đêm, mà thuyết ở trong định cho chư thiên và Bồ Tát nghe. Người ở Ta Bà mình lúc đó bó tay hết, thấy Đức Phật ngồi nhập định thôi chứ không biết là Đức Phật đang thuyết kinh. Nên Đức Phật thuyết á, là ở trong định, Đức Phật thuyết ở các cảnh giới, chứ không phải con người mình không đâu. Đức Phật thuyết cho các loài súc sanh, Đức Phật thuyết cho loài rồng ở dưới cung rồng Ta Kiệt La, đó là kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, Đức Phật thuyết ở đó đó. Rồi Đức Phật thuyết ở trong định, ai nhập định vô mới nghe được, còn ai mà không có định mà như mình là đinh không là không được. Mình có cái đinh gặp ai cũng đóng đó, là nghe không có được cái bài kinh Hoa Nghiêm. Còn mà ở trong định mới được, thì mới nghe cho chư thiên và Bồ Tát. Rồi còn Đức Phật thuyết cõi trời, ở cõi trời Đao Lợi đó, Đức Phật có một kỳ hạ như hạ Bam Ba. Ngày phải không, lật lại cái kỳ hạ, có một kỳ hạ là Đức Phật về cõi trời thuyết cho chư thiên và mẹ của Ngài là Hoàng hậu Maya hai cái bài kinh. Bài kinh thứ nhất là bài kinh A Tỳ Đàm, bài kinh thứ hai là bài kinh Địa Tạng, thuyết ở trên cõi trời. Mình thấy những cái bài kinh rất là đặc biệt. Nên Đức Phật không phải là Ngài chỉ thuyết ở tại thế gian là cho con người không đâu, cho con thú, cho tư thiên, rồi Ngài dạy cho các loài quỷ nữa. Cái gì có nghe cái tích ở chùa mà ông ta cúng đại bàng vào buổi sáng không? Đại bàng kim xí điểu phán giả quỷ thần chúng la sát quỷ tử mẫu. Nghe thấy không? Riêng lập đại bàng đó, đại bàng kim xí điểu đó là loài thú đó, Đức Phật thuyết để cải tà quy chánh cho loài đại bàng. Còn Đức Phật thuyết cho quỷ mẹ và quỷ con, la sát quỷ tử mẫu, tức là con và mẹ. Thấy các loài quỷ thấy không? Cam lồ tất xung mãn đó là Đức Phật đã từng gặp các cái loài trong lục đạo sanh tử luân hồi Ngài thiết. Chứ không phải Ngài thành Phật rồi là Ngài chỉ thiết cho con người, mình ưu tiên cho con người không đâu. Quý vị mà thiết cho tất cả các loài chúng sanh. Vì pháp của nhà Phật đó là pháp dĩ đồng. Ai mà thẩm thấu được giáo pháp của nhà Phật, đi đến từ cái tâm mê sang tâm ngộ, thì người đó sẽ chứng đắc đạo quả Bồ Đề. Cho nên đó là dù tiên phàm, ngạ quỷ súc sanh, ngày nay thiện nguyện làm lành, cũng đều chứng quả đắc thành vị ngôi. Lời Phật dạy khôi khôi thiên võng, kinh lực truyền lòng lộng minh minh, oai thần thức tỉnh chúng sanh, đồng về cảnh tịnh siêu sanh niết bàn. Tức là phổ đồng hết, chứ không có, Đức Phật không ưu tiên cho ai chứ. Không ưu tiên cho người tại gia, cũng không ưu tiên cho người xuất gia. Quý vị, không ưu tiên cho ai cả, mà ai tu á, thì người đó đắc. Giáo pháp của nhà Phật như một trận mưa vậy đó. Ở trong bài kinh Dược Thảo Dụ Kinh Pháp Hoa, thì Đức Phật ví giáo pháp nhà Phật như một trận mưa xuống thế gian. Cây lớn á, tàn rộng thì hứng được nhiều nước, còn cây nhỏ ở dưới, nhỏ nhỏ nhỏ thế này cũng hứng được một vài giọt. Cái cây gai cũng hứng được, cây thân mềm cũng hứng được, cây thân cứng cũng hứng được. Tất cả các loài cây trên thế gian này, nếu một trận mưa đi qua đều hứng được. Nên giáo pháp của nhà Phật mang tính bình đẳng cho các loài pháp giới chúng sanh, chứ không phải là riêng cho ai cả. Không phải là người ăn cướp, Đức Phật không thuyết pháp cho nghe. Người ác, Đức Phật không thuyết cho nghe. Chỉ Đức Phật chỉ dành cho người thiện không? Không. Đức Phật thuyết pháp cho tất cả các loài chúng sanh còn đang mê trong lục đạo sanh tử luân hồi. Cái gì mê? Tâm mê. Tâm mê là tâm gì? Tâm mê tức là tâm không biết giáo pháp của nhà Phật, nên không nhìn ra được thực tướng của giảng pháp. Thực tướng của giảng pháp là gì? Là cái sự thật. Mà sự thật đó là chân lý. Chân là thật, lý là sự vận hành của vũ trụ. Cái sự vận hành của vũ trụ, lẽ thật của nó, chứ không phải qua tư duy con người suy nghĩ, không phải qua cái ước lượng của mình, không phải qua cái tượng trưng ước lượng của cái tư duy của con người. À, thật sự của nó như thế nào? Có nghĩa là cái diễn ra thật sự ở trong pháp giới này, cái gì quyết định? Ở trong pháp giới này, ai là người quyết định cho cuộc đời của tất cả các nhân sinh, từ con người rồi chúng sinh, các cái loài vật, hữu tình, vô tình, ai quyết định đó? Đâu, quý vị? Và Đức Phật mở khai cho chúng ta thấy cái điều đó, để mình tu tập. Và Đức Phật dạy đó là 7 điều giác ngộ đó, ở trong các phẩm trợ đạo. Tại vì khi Đức Phật thuyết cái bài kinh Tứ Diệu Đế cho 5 anh em Kiều Trần Như ở tại thế gian là những người tu chung đó, tức 5 anh em Kiều Trần Như là đầu tiên là được Du Tịnh Phạn sai đi bảo vệ cho Thái tử Siddhartha tu hành. Nhưng đến đó thấy tu không thích quá, tu luôn. Rồi cái quan điểm của thời bấy giờ là tu khổ hạnh mới đắc. Người tu khổ hạnh được mọi người xung quanh tôn quý, mọi người xung quanh đó là kính trọng. Còn người nào mà tu mà thấy uống sữa, mà ăn cơm mâm xôi cổ đầy đồ là kể như tiêu rồi, Ấn Độ là không có được ai kính trọng đâu. Quý vị tu phải khổ hạnh, ở mình, không vợ, không con, không nhà, không cửa, ở mình, uống nước ở dưới suối, phải không? Ăn là đi khất thực ăn, không tài sản, không vật chất, tu là khổ hạnh. Đôi lúc có đạo như đạo Ni Kiền Tử, người ta không mặc đồ luôn á. Rất là khổ, kham khổ, tuy ghê gớm luôn á, thì được người ta kính trọng. Cái đó gọi là tu khổ hạnh đó. Đức Phật, Ngài lớn lên, Ngài học nhiều cái kinh, kinh Vệ Đà và kinh Upanishad của Ấn Độ vào thời bấy giờ. Và Ngài học thiên văn, điện lý, võ thuật, cái nào Đức Phật cũng giỏi hết á. Tại vì Ngài là con của vua, nên á, mà con một nữa, nên ông vua á, là ưu tiên số một cho con của Ngài, đó là Thái tử Siddhartha. Ngài tìm ông thầy giỏi nhất dạy cho con mình, đó là Thái tử Siddhartha. Nên á, là Ngài trên thông thiên văn, dưới thông địa lý, rồi là võ thực Ngài cũng thông nữa. Tâm lý, xã hội, tất cả cái gì Ngài đã học từ nhỏ hết này, đặc biệt là vốn dĩ thông minh. Nên Ngài rất là rõ về tất cả các cái học thuật ở tại thế gian. Nhưng mà khi mà Ngài đắc đạo quả Bồ Đề, đó không có gì, Ngài muốn đem cái giáo pháp của Đức Phật, Ngài muốn đem giáo pháp lại cho tất cả chúng sanh. Nên á, Ngài đi gặp 5 năm Kiều Trần Như. Nhưng mà trước đó đó, thì Ngài cũng tin rằng là pháp khổ hạnh sẽ tu hành đắc đạo. Do đó Ngài đi vào trong rừng tu 6 năm. Sau khi Ngài gặp hai ông thầy, gọi là ông A-đa-lam và Út Đà Lâm Phất, thì hai vị đó dạy cho Ngài về thiền định. Hai vị đó là đắc thiền định cao nhất ở tại thế gian thời lúc đó, trong 96 mối đạo hoặc 94 mối đạo vào thời của Đức Phật. Thì ông Út Đầu Lâm Phất và ông A-đa-lam là đắc quả cao nhất vào thời đó về thiền định. Nên dạy cho Ngài là tứ thiền và tứ định. Tức là Ngài cũng đắc tứ thiền tứ định luôn, nhưng mà không đắc đạo. Do đó mà Thái tử Siddhartha không đắc được đạo sau khi qua tứ thiền và tứ định. Do nên quyết định đi theo có con đường mỗi lần, có nghĩa là đi theo con đường tu khổ hạnh. Mới vào rừng khổ lâm hạnh tu 6 năm trong đó. Đó có gì? Tu cho tới mà giảm khổ phần ăn. Khổ là ở ăn. Mình là có 4 cái điều mà ăn, ăn, mặc, ở, bệnh. Đó, chúng ta có 4 điều. Ăn, mặc, ở, bệnh mà sau này chúng ta cúng cho tăng gọi là tứ sự đó. Có nghĩa là 4 cái điều mà để tồn tại trong kiếp sống nhân sinh. Ăn, mặc, ở, bệnh. Nên Ngài mặc mặc cái gì? À, có gì? Lúc đó Ngài mặc chỉ có một cái áo mà đổi với ông thợ săn đó. À, cái áo đó thôi là mặc. Ngài ở đâu? Ở dưới gốc cây. Ở trong hang núi. À, Ngài bệnh làm sao? Bệnh đó thì lấy cỏ nè. À, ăn các lá cây, ăn cỏ thôi. Để mà trị bệnh. Nhưng mà đặc biệt lúc đó Ngài chưa bệnh đâu. Tại Ngài còn khỏe lắm. Rồi là ăn thì đầu tiên là Ngài đi khất thực, cho đến khi là Ngài giảm khẩu ăn từ từ, ngày nào cũng ăn, ăn ví dụ như ăn lần 3 chén cơm, Ngài giảm xuống còn 2 chén, giảm xuống còn 1 chén, giảm từ từ tới mà mức giảm còn một hột mè. Một hột mè Ấn Độ bự lắm chứ không phải hột mè tí đây, con mèo bự nè giống hệt như hạt đậu mình chứ, tức là giảm khẩu phần ăn cho tới cuối cùng á, là lúc đó là suy kiệt sức khỏe đó, tức là giảm còn một hột mè một ngày á, là thấy sức tàn lực kiệt, trí tuệ không có sáng suốt thông minh ra nữa, tại vì cái thân của mình nó thiếu chất dinh dưỡng thì nó không bơm đủ chất dinh dưỡng lên não, do đó là người mình không có mở mang được trí tuệ thông minh rồi ra sáng suốt rồi ra, nên á, ngài nói là nếu mà ngài tiếp tục nữa thì ngài sẽ chết, nên không còn thân này thì không thể tu đắc đạo được, không ai có thể mà khổ hạnh qua ngài được, tại vì ngài đã đi đến cái ngưỡng cửa của sống chết này, nếu ai khổ hạnh hơn ngài người đó sẽ chết mất thân mạng này, thì không thể tiếp tục tu hạnh dạy tại thế gian nữa, và cũng không có ai á là sống lợi dưỡng, có nghĩa là sống đầy đủ như ngài, tại vì ngài con bậc đế vương là một thái tử, không ai có thể đầy đủ hơn ngài về mặt vật chất, do đó mà ngài có đầy đủ vật chất và ngài cũng đã thử qua khổ hạnh là hai điều cực đoan. Vật chất á, nhiều quá người ta móng tâm theo vật chất, người ta nuôi dưỡng cái thân thể của mình thì người đó cũng khó lòng tu lắm, tại vì cái tâm của người ta đã để ý tới vật chất, là chạy theo vật chất thì cái đời sống tâm linh của họ sẽ bỏ ngỏ, mà tu tập đắc là đắc trên đời sống tâm linh, nên khi mà ở vật chất ở trong cung điện đầy đủ hết, nhưng mà tại sao ngài bỏ, ngài lại đi tìm cái chân lý, tại vì thấy nếu ta sống trong đời sống vật chất thì cái đời sống tâm linh bỏ ngỏ, nhưng mà nếu đi vào cái đời sống tâm linh bỏ ngỏ đời sống vật chất thì sức khỏe suy kiệt, đó là hai điều cực đoan. Bài kinh thứ hai Đức Phật thuyết đó gọi là bài kinh trung đạo. Khi mà Đức Phật đến gặp năm anh em Kỳ Nhân Như thì ngài nói là có hai cái cực đoan, thứ nhất là quá lợi dưỡng, thứ hai là quá khổ hạnh, sẽ không giúp cho trí tuệ phát sanh. Quý vị đâu thử nha, cái điều này những điều mà Đức Phật nói chúng ta cũng phải thử cho bản thân mình ở trong đời sống. Quá lợi dưỡng là gì? Sáng sớm rồi uống ly sữa ba lớn rồi ngày nữa ký thịt bò, phải không? Rồi lại ăn đồ tây được không? Cái gì cũng vậy chứ, tội nghiệp cái tủ lạnh mở ra cái một đầy chân hai bốn cái chân nung cong xuống gánh nổi. Đồ đạc lợi dưỡng mà, đi xe là đi xe đời mới không đó quý vị, mặc đồ cái là đồ xịn không, mùa nào có đồ đó, dép nó mang mấy chục đôi, phải không? Mình lợi dưỡng mà, cái gì mình cũng có chứ, ăn uống đầy chân tướng mập như cái lu. Và quý vị gọi nó ông nào ngồi tu nha, trời ơi, ngồi tu mà nó mệt, cái bụng này nó bự. Ngồi tu mệt xuống ngồi thiền nhất á là mấy ông mà mập mặt mấy cái chân bự bự á, chéo chân ngồi kiếp già, ông chéo ngồi bán già mà chéo ngồi không được, nó lấy đâu kiếp già, tại cái bụng nó đưa ra kiểu này không mà bụng địa sao ấy. Quý vị thấy chưa, nên ngồi thiền sao ngồi nổi. Cái đó là chúng ta đang nói tới là mình ngồi mình tu tập thôi, đừng nói tụng kinh, tụng hồi cũng hả họng, tụng nổi. Ông có gì nào mập quá tụng nổi, tụng hồi mệt chứ lắm, đừng nói đứng lên là nha, mà quỳ xuống lại nha, đứng lên quỳ xuống lại nguyên như cái núi Thái Sơn mà sập xuống mà đè tôi ngộ không vậy đó, rồi làm sao tôi. Cái đó đang nói, mà cái người nào mà càng mập á quý vị, người đó càng đói bụng nhiều, họ ăn nhiều ăn liên liên tụng chút xíu là ông chạy ra rồi, ông ngồi sao ông chạy ra là ông kiếm cái gì, ông kiếm ót vô rồi ông chạy vô ông tụng nữa quý vị, chứ ông ngồi bền mà dẻo dai như cái người mà tao ốm, người mà mình ăn nhiều quá lợi dưỡng nhiều quá đó, cái đó là nói dễ thân nha. Cái thứ hai nữa, mình lợi dưỡng nhiều quá đó quý vị, luôn luôn lúc nào cũng tâm mình gọi là có tâm hồn ăn uống. Cái người có tâm hồn ăn uống là cái người mà là ăn nhiều mà lợi dưỡng nhiều, là họ luôn luôn tâm hồn ăn uống, tức nghĩa là họ đang dính tới cái đời sống lợi dưỡng của lại thế gian này, thì cái tâm linh á không thể phát triển được, không thể tiến hóa về mặt tâm linh được. Tu tập là tiến hóa mặt tâm linh mà, tu tập là tâm linh mà được tiến hóa. Tâm linh tiến hóa là sao? Tâm linh tiến hóa là tâm của con người đã rời xa khỏi những căn bản phiền não và tùy phiền não là tâm linh tiến hóa. Ví dụ như tâm không tiến hóa là cái tâm mà dày đặc những căn bản phiền não và tùy phiền não. Căn bản phiền não là gì? Là những phiền não nó có trước khi mình sanh ra. Nó căn bản từ vô thủy vô dung, nó đã có ở trong tâm hồn mỗi con người. Con người mà mình đi sanh tử luân hồi là do gì? Là do thần thức của mình dẫn nghiệp đi. Hai đó, như anh với em, như cha với con, như mẹ với con, dẫn đi trên bước đường sanh tử luân hồi, thần thức và nghiệp. Thấy chưa? nên trong cái thần thức mình á, mình đã có cái bát thức tâm dương, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân, ý mặc na thức, dạ lại gia thức, và vô số những tâm sở khác nhau. Đức Phật thuyết bài kinh A Tỳ Đàm ở trên cung trời Đao Lợi á, là về vấn đề này. Như vậy thì tâm của chúng sanh á, có những căn bản phiền não và có những cái tùy của phiền não, dẫn cái dòng nghiệp. Căn bản phiền não, tùy phiền não dẫn cái dòng nghiệp đi trong những nẻo sanh tử luân hồi. Nghiệp thiện, nghiệp ác, nghiệp không thiện, không ác, dẫn đi trong những nẻo sanh tử luân hồi. Như vậy khi trổ ra, trong cái đời sống trổ ra, nếu nghiệp mà có duyên lớn nhất trổ ra cái gì mạnh nhất thì nó sẽ quyết định cái đời sống sinh ra. Như vậy thì cái gì mạnh nhất nó sẽ bao bọc luôn cái thần thức chúng ta và dòng nghiệp đi. Dù nghiệp con người mạnh nhất sẽ đi tái sanh là còn là người. Nếu nghiệp con thú mạnh nhất trong lúc đó là thời điểm mà mình đi tái sanh đó, thì cái nào mạnh nhất nó dẫn đi, chứ không phải chỉ có một nghiệp đâu, mà mình vô số những cái dòng nghiệp khác nhau trong nẻo sanh tử luân hồi nhiều lắm. Có nghĩa là trong một kiếp người thôi mình gieo cũng cả tỷ cái nghiệp rồi. Mà trong một kiếp thú thôi mình gieo đã tỷ cái nghiệp. Mình tính đâu con cọp nó ăn con thỏ nó không có tội sao? Đó, không có gì. Cái tội là gì? Làm cho chúng sanh đau khổ. Thì tự khắc cái mà đã sanh ra cho chúng sanh đau khổ đó, thì cái đó sẽ chịu cái hậu quả của nó. Tuy hạnh quả, hậu quả vô tình hoặc là hậu quả do cố ý, hậu quả có nhận thức hoặc là hậu quả không nhận thức. Tại vì cái luật nhân quả trong thế gian á, là cái cân bằng của vũ trụ để đi về với tánh không của vạn pháp. Đó là luật nhân quả. Nên nếu gì nằm ở trong vũ trụ này, nằm trong tâm giới, là hướng của chúng sanh tới dục, hướng tới sắc, hướng tới vô sắc, ba cái đó đều phải chịu tác động của nhân quả trở về tánh không của vạn pháp. Đó là quy luật cân bằng của vũ trụ. Bây giờ ví dụ nha, mình đập cái trái bóng xuống đất, cái bịch đất nó tưng lên cái làm cho trái bóng nó văng lên, không? Tại sao trái bóng lại văng lên mà trái bóng không hít xuống luôn? Cái gì? Cái đó là do đất tác dụng ngược lại một lực đó. Ông Newton người Anh ông ta tìm ra đó, đó là luật thứ ba của Newton đó. Ta tác động vào vật một lực, vật sẽ tác động ta đúng một lực. Để chi? Để cho nó cân bằng. Đó nhân quả đó. Nhờ không có gì? Tức là nhân quả tức thời chúng ta thấy liền, làm liền thấy liền. Còn là mình tồn tại thế gian này có hai cái, lý sự tánh tướng. Mình có tánh, có tướng, có lý, có sự. Con người mình á, tánh mình là gì? Là cái tâm của mình á. Còn tướng mình á, là cái sắc tướng của mình. Còn trong một cái sự vật nó tồn tại với cái lý và cái sự. Lý á, là sự vận hành của nó, không nhìn thấy. Sự là nó hiện hình ra bên ngoài nè, đây là sự nè. Mình nhìn thấy sự vật. Như vậy cái lý là sự là vận hành ở phía bên trong. Ví dụ như có cái này thì nó phải làm sao, phải làm sao, phải làm sao mới ra được này, đó là lý đó. Vì có lý và có sự, có tánh, có tướng, con người ta có thân và có tâm. Thì trong nhà Phật gọi là có danh và có sắc. Như vậy thì cái mà người ta đập trái bóng xuống đất đó là cái đó về là nhân quả của tướng. Đập nó cái nó đập lại cái. Còn ở trong pháp giới này mình tồn tại hai cái là tồn tại tánh và tướng. Vì do nhân quả của tướng có thì nhân quả của tánh có. Có nghĩa là nhân quả hữu hình có thì nhân quả vô hình nó cũng có. Vô hình hữu hình này là đối với con người mà thôi, chứ không phải vô hình hữu hình đối với pháp giới. Cái sự thật ở trong pháp giới không có hữu hình, không có vô hình. Tại con mắt mình không thấy mình gọi là vô hình, chứ thật ra nó hiển nhiên trong pháp giới, nó tồn tại như mình đã thấy đây nè, chứ không phải là vô hình. Ví dụ lực nhân quả đối với chư Phật chư Bồ Tát nhìn cái giống hệt như cục mình nhìn thấy trước đây nè. Cái gì? Nhưng mà mình, tại vì các ngài không nhìn bằng mắt, các ngài nhìn bằng trí tuệ, nên trí tuệ đã thấy được cái sự vận hành của nhân quả, trí tuệ đã thấy được sự vận hành của nghiệp báo. Chứ không phải là mình nhìn không thấy mình gọi là vô hình. Vô hình là vô hình so với con người. Mà con người là do nghiệp làm người nên sanh ra con người, nên do nghiệp làm người mà không thấy cái đó, do đó mình mới gọi là vô hình. Chứ đối với chư thiên, đối với ngạ quỷ sao vô hình được, đối với là các cái thân trung ấm sao vô hình được, đối với chư thần sao vô hình được. Quý vị bây giờ ví dụ như là chúng ta đi vô chùa tăng cấp độ, đi rình tới rình lui, mình rình rình mò mò để cho gì? Để cho con người không thấy. Dạ quý vị, nhưng mà mình đi là người ta không thấy, nhưng mà mọi người đi ban đêm thì mắt mình không thấy, thì giống như vô hình đối với con người vậy đó. Nhưng mà ngạ quỷ thấy, chư thiên thấy, rồi thân trung ấm thấy, chư thần thấy, chư Bồ Tát thấy, chư Phật thấy. Quý vị có nghe câu á là mười phương chư Phật đều trông rõ ràng không? Tại cho nên nhìn xuống ta thấy chứ, nhưng mà đi lụm xụm núp núp né vô lấy cái chuông bỏ vô tôi cái túi cái kéo lại đi né ra, người thế gian mình không thấy, nhưng mà các cõi khác ta thấy. Quý vị nhưng mà thấy người ta đâu có nói làm gì. Quý vị nói làm chi, đâu dính dáng tới ai đâu nói. Ai làm đều phải chịu hậu quả của cái việc làm đó. Đó là luật nhân quả đó. Nó tương tác. Ở trong đời sống là nhân quả nó tương tác. Nó vô hình so với con người, chứ không phải nó không có. Nhưng con người mình á, là do vô minh, nên mình kết luận cái gì mình không thấy là không có. Cái gì mình không thấy nghĩa là không có. Cái gì mình không thấy gọi là vô hình. Cái gì? Thật ra chẳng có cái gì là vô hình cả. Vô hình so với con mắt của mình thôi. Chứ các cái chúng sanh khác, các cái loài khác cao hơn mình hoặc là sống ở trong cái thể khác thì nó thấy chứ nha. Ví dụ như cái thần thức mình xuất ra trong kinh nhà Phật gọi là tử ma, tức là sau khi mình chết á thì ra khỏi thân này quý vị, thì con mắt người mình không thấy được. Con mắt người mình không thấy được không có nghĩa là vô hình so với pháp giới đâu quý vị. Chư thiên nhìn thấy đấy, hoặc là thần thức với thần thức người ta nhìn thấy đấy, hoặc là chư thần ta nhìn thấy đấy, Bồ Tát nhìn thấy, chư Phật nhìn thấy đó. Quý vị mình nói là vô hình, vậy thì các vị đó nhìn thấy thì đâu phải vô hình. Nếu vô hình là không thấy luôn à nha. Quý vị, như vậy thì vô hình so với con người, chứ không phải là vô hình là không có hình ảnh. Quý vị, nên cái khái niệm có hình ảnh và không có hình ảnh là mình đã xác nhận đã sai đó, đó không phải là sự thật đó. Sự thật trong pháp giới này, không quý vị, là nghiệp nó kéo thần thức, mà cái thần thức của chúng ta đó có những cái căn bản phiền não và tùy phiền não nó kéo đi trong những nẻo sanh tử luân hồi. Như vậy là mình biết cái nguyên nhân của ông nào mà đã kéo sanh tử luân hồi đó là do nghiệp, không có gì. Và tại sao lại có nghiệp là tại vì cái thần thức không giác ngộ. Nguyên nhân của sanh tử luân hồi là do nghiệp kéo đi trong nẻo sanh tử luân hồi, nhưng mà tại sao lại có nghiệp là do thần thức của chúng ta, tâm của chúng ta không giác ngộ nên khởi lên căn bản phiền não và tùy phiền não. Tùy phiền não sẽ sanh ra nghiệp, nghiệp sẽ dắt, nó lại cuốn theo. Nó cuốn theo trên cái dòng gọi là sanh tử luân hồi. Như vậy thì mình muốn giải quyết cái này, giải quyết cái sanh tử luân hồi này để cho chúng sanh mà không còn đi vào trong cảnh giới khổ đau nữa, phải giải quyết hai thành phần. Thành tố thứ nhất là nghiệp, cái thành tố thứ hai là tâm. Đúng không? Tại vì tâm á là vô minh sanh ra nghiệp, và nghiệp nó quay lại nó lôi tâm vô minh đó đi trong sanh tử luân hồi. Như vậy thì mình coi cái nguyên nhân nào sanh tử luân hồi để người ta giải quyết sanh tử luân hồi. Mà tại sao lại giải quyết sanh tử luân hồi chi, để cho sanh tử luân hồi đi giải quyết làm chi? Không có gì, tại vì sanh và tử là hai cái làm cho chúng sanh đau khổ. Sanh ra mình biết mình sanh ra nè, rồi mình phải sống phải đấu tranh. Đấu tranh á, rồi mình phải chịu cái thân mình nữa, phải chịu già, phải chịu bệnh, phải chịu chết trong lúc sanh ra. Quý vị thấy chưa? Và trong lúc sanh ra mình muốn sống thì mình tồn tại phải đấu tranh. Và bao nhiêu cái cạm bẫy trong cuộc đời này, con người ta đối với bản thân mình thôi á, là đã bệnh khổ rồi, đã già khổ rồi, đã chết khổ rồi. Còn trong đời sống này mình sống phải kiếm tiền. Áp lực chưa? Mà kiếm tiền phải kiếm trong mình nó cũng đỡ. Kiếm nhằm khi kiếm nuôi người khác nữa. Nhằm khi ông nuôi hai ba vợ bé ở Việt Nam nữa. Quý vị nó khổ chưa, nuôi vợ con bên đây là thấy nó muốn quải rồi, còn nuôi thêm ở phía bên kia nữa, quý vị thấy chưa? Và không nuôi được không? Không được. Quý vị tại sao không được? Có nhiều cái không được, tại vì vợ nó dữ quá. Cái đó cái thứ nhất. Cái thứ hai, nó lương tâm mình cắn rứt không được. Và cái mà mình sanh ra thì mình phải có trách nhiệm nó, nên nó vô số những cái thế gian mà nó ràng buộc mình, thì cộng dây ràng buộc đó nhà Phật gọi là kiết sử. Công gì ràng buộc đó là kiết sử bỏ không được. Quý vị, mà không phải mình bỏ, đó là đang nói tới con người thôi, còn để đang tới nói về vật chất, nói tới tài sản, nói về thân của mình, dân dân mình bỏ không được, đó gọi là kiết sử. Quý vị thấy chưa? Nếu mà ông ta bị kiết sử đó, nó cột chặt đó, mà mình bị cột chặt là mình bị trói buộc, đúng không? Cột chặt dịch ra nghĩa là trói buộc, mà trói buộc là không giải thoát. Mà ai bị trói, ai bị buộc thử một cái coi nó sướng không? Hôm qua đi thăm cái nhà tù gì ở trên đó quý vị, người ta chối buộc mình đó, chối buộc gì là thân mình không sướng phải không? Còn cái này quý vị, chối buộc cái thân coi vậy chứ nhầm khi nó cũng không sao. Nhưng mà trói buộc cái tâm mới là ghê gớm. Tại vì cái tâm con người nó quyết định nhiều hơn cái thân. Đức Phật dạy là ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo, trong bài kinh Pháp Cú phẩm song yếu thứ nhất, đúng không? Bài kinh thứ nhất, ý dẫn đầu các pháp, vì tâm nó dẫn đầu mà nó chối chân đầu mình á. Chối chân chối buộc tâm. À, nên chối tâm mình nên tâm nó khổ nhiều hơn. Bây giờ ví dụ nè, mình đi mổ cuộc thường, qua bữa sau ra phòng phẫu khẩu, hậu phẫu đau đớn dữ lắm, đau một ngày hai ngày nó hết. Nhưng người ta lừa mình, người ta gạt mình, người ta phản bội mình, bị tổn thương ở trong lòng trong tâm, vì nhầm khi cả đời không hết, bị ghê gớm chưa. À, quý vị thấy chưa? Bây giờ ví dụ như mình hết lòng hết dạ với ông chồng đi, ông lẻn lại lẻn về Việt Nam, ông lon tiền gì đó, ông ơi có vợ bé rồi, hay một cái một không xỉu xỉu xỉu, mà từ đó về sau hận thiên thu, hận muôn đời, tổn thương lòng gì tùm lum hết á, tâm trạng khó tả, cái này nói thật đấy. À, không có gì, cái đó gọi là vết thương lòng. Vết thương lòng không có gì làm lành nổi chứ, nhưng mà vết thương ở bên ngoài không có gì lấy đầy đắp bên kia. À, bây giờ khoa học hay lắm, ví dụ như mình phỏng cái chân cái không có chỗ đắp, nó cào da đầu mình xuống lắp. À, lắp lành lại hết vậy đó. Người gì đơn giản, còn ở trong tim của mình thì lấy gì lắp. À, người gì nên nó khổ đau chưa. À, do đó căn bản phiền não và tùy phiền não nó sẽ làm cho chúng sanh đau khổ. Mà tại sao lại có những cái đó? Tại vì dòng nghiệp nó dẫn đi trong sanh tử luân hồi. Nên giải quyết sanh tử luân hồi được á, thì là các cái phiền não bị đoạn diệt. Mà các phiền não bị đoạn diệt á, thì chúng sanh không còn đau khổ nữa. Không còn đau khổ là an lạc đấy. Cái gì không còn đau khổ nữa, không có miếng khổ nào chứ, an lạc chứ nữa, phải không? Là siêng mê khải ngộ, ly khổ đắc lạc. À, là ông ta được an lạc rồi. Như vậy ông ta muốn an lạc, ông ta phải tu. À, tu người ta giết và giải quyết hai thứ. À, thứ nhất là giải quyết nghiệp, thứ hai là giải quyết tâm mình. À, có gì cái tâm vô minh nó, đừng cho nó vô minh nữa thì là nó sẽ hết đau khổ. Còn nghiệp nè, mình mới giải quyết lần lần, giải quyết từ cái nghiệp ác bỏ đi tới làm nghiệp thiện, rồi từ buông cả thiện ác ở trong tâm mình luôn. À, thì người đó trở vịnh Niết Bàn, Niết Bàn đại định. Đức Phật dạy trong kinh Đại Bát Niết Bàn á, là chư ác mạt tác, chúng thiện vô hành, tự tịnh kỳ ý thị chư Phật giáo. Đó kinh Đại Bát Niết Bàn á. À, Đức Phật dạy điều đó. À, như vậy thì à, mình à, là sanh tử hay để cho nó sanh tử đi? Không, để nó sanh tử là nó đau khổ. Đau khổ dai dai, đau khổ dài dài. À, quý vị làm người, mà làm người á, là à, vừa đẹp, rồi á, lại vừa thông minh, rồi lại vừa giàu sang phú quý, rồi lại vừa sống dai ít bệnh ít hoạn, rồi lại người ta tung hô vạn tế, dân dân có quyền có chức, ha, có vợ đẹp, con ngoan, nhà lầu, à, xe hơi, rồi mình thấy mình sướng lắm, mình tính kiếp sau mình làm người nữa. À, quý vị, nhưng mình không ngờ à, những cái thứ đó, à, quý vị, nó sẽ làm cho chúng ta đau khổ đấy. Hiện tại nó làm cho chúng ta sung sướng, nhưng mà những cái đó nó sẽ làm sau cùng ta đau khổ, kết luận nó sẽ là nó đau khổ. Bây giờ ví dụ nha, à, mình à, làm gì, làm tốt gì tốt nữa không có gì, cuối đời tự nhiên mình xấu cái là ta nói mình người xấu, sử sách ghi lại ông này xấu, mà không biết là trước đó ông làm gì không biết, cái đó là cái kết luận đó có gì, ta kết luận. Như vậy thì mình giàu sang phú quý gì đi nữa, đẹp đẽ gì đi nữa, tất cả các cái gì đi nữa, kết luận mất hết. Phải không quý vị, tin không? Bây giờ nhỏ mình sanh ra nè, mình đâu có đẹp đâu, và có gì đỏ hói một cục. Đầu lớn lên đầu là dậy thì lên á, mừng mởn ra đẹp ha. À, mái tóc xanh xanh lứa tuổi dậy thì làm sắp đổ cái canh thành trì kiên cố. Phải không quý vị, đâu phải chuyện chơi đâu. À, do đó mình thấy á, là đẹp vậy đó, nhưng cuối cùng bắt đầu răng rụng chiếc, tóc bạc bắt đầu từ từ nha, da nó nhăn nha, chân chim nha, đội màu quỷ nổi nổi lên, rồi lưng cong vòng rồi lại quý vị thấy 80-90 đầu nó héo tàn rồi bắt đầu á, cuộc đời ban đầu mình chưa có sắc đẹp, tới có sắc đẹp rồi cuối cùng chính cuộc đời nó đã lấy lại sắc đẹp của mình. À, quý vị thấy chưa? Của cả vật chất mình sanh ra không có miếng nào hết trơn á. Bắt đầu từ Việt Nam qua bên Pháp, bắt đầu á, người ta á, lại mà làm thôi, còn mình không làm mà mình cài. Châu thì nó cài, nhưng mà châu mình không cho châu cài mà cho mình cài. À, không có gì, thôi ơi. Sáng làm từ sáng 8 sáng, làm tới 5 giờ chiều ra, còn lãnh thêm cái chớp ban đêm nữa. Mới thấy chưa, bắt đầu cài rồi nha. Ôi ơi, con trâu nó cài nó còn mệt nữa, không chi mình cài, không có gì. Cái cô ở bên Đức làm 10 chớp. Một ngày làm 10 chớp. Mà chớp ngắn à, lại lau nhà nè, rồi chạy ra quán là chạy làm tới 11 12 giờ khuya. 10 chớp. Đó, không có gì. Thấy chưa? Quý vị bắt đầu cài. Trời ơi. À, con trâu nó cài buổi sáng, cài chiều, đêm nó còn nghỉ. Con người mình cài tới cỡ đó đâu có gì, còn sức nào mà chịu nổi. Đó, về nhà mình dọn dẹp nó sức nào chịu nổi. Nhưng là thôi thầy ơi, gắng làm, còn trẻ gắng làm, nó kiếm ít tiền, giúp đỡ này này, giúp đỡ người kia, thôi vậy cũng được. Mình nói cài cái gì đó có gì. À, như vậy tới một ngày nào đó nó sẽ sao? Nó sẽ mòn sên, mòn líp, mòn chục bít tông bạc đạn, nó sẽ mòn hết quý vị. Tới làm nặng nhiều quá sau này các cái khớp gối của mình nó bị mòn hết trơn đó. À, người ta gọi là thối quá khớp đó. Quý vị thấy không? Rồi lúc đó bắt đầu mua glucosamine đồ uống vô tấp tấp đồ vô. À, rồi giặt rồi uống thuốc vitamin từ A đến Z đồ tấp vô. Có gì? Bắt đầu hồi đó đó bán sức khỏe thì kiếm tiền, giờ là lấy tiền mua sức khỏe mua không đủ. À, quý vị thấy không? Nhưng những cái mà nhà cửa của mình làm ra đóng tiền nhà 30 năm được cái nhà, phải không? Rồi á, của cải mình làm ra, hột xoàn, rồi xe cộ mình làm ra, tất cả các cái, phải không quý vị? Cuối cùng nhắm mắt xuôi tay bỏ lại cho người khác hết, sang tên chưa, lấy chưa, còn miếng nào chưa? Mà trong đó mình cài quý vị, cài từ sáng từ chiều chiều tối, đáng lẽ con người phải không? Cài sáng trưa chiều thôi, tối là chùa Quan Nghiêm tụng kinh. Không, con không có rảnh đâu ni sư, không có rảnh đó. Bắt đầu đi cài bừa, không có miếng phước, không có miếng đức, không có công đức, không có gì hết trơn. Phải cài lấy tiền đi cúng dường, lấy tiền đi bố thí cũng đỡ đó. Có gì lấy tiền nuôi người này nuôi người kia, lãnh hết đứa cháu, lãnh tới đứa em, lãnh tới đứa chét, lãnh tới đứa chắc, lãnh cái phụ lãnh không đúng tiền sao? Đào tiền vé máy bay là tiền này tiền kia, đó là lãnh, gọi là lãnh mà ngon lành không nói nha. Nhầm khi mướn 40 nữa, mướn 40 lãnh qua nữa quý vị. Vượt qua đây người ta ỏ ẻ trăm thêm nữa, nó tùm lum la nó khổ vậy đó quý vị. Làm lãnh 2-3 đứa cháu thôi đứt cái chân nguyên cả đời mình, làm không còn bạc nào hết trơn quý vị. Mà qua mà nó ngoan nói gì, nhầm khi nó qua mà nó vô quốc tịch rồi cái nói nó không nghe nó. Đó, cái gì hồi nó chưa vô quốc tịch nó là dì út nè, nó vuốt từ trên nó vuốt láng trời ơi cái gì. Mà tới chừng vô quốc tịch rồi cái bắt đầu mới thấy gai nó nổi lên nha, nó nổi từng gai từng gốc lên. Út nói gì á không nghe, phải không? Tại con có quốc tịch rồi út, chưa vậy cho đó ta nuôi dẫn mày qua đây tốn tiền tốn bạc, ai biểu út dẫn, ai biểu út lãnh mà giờ út than rồi thôi kể như què như út. Rồi xong thôi kệ đi, ngậm bồ hồi làm ngọt đi. À, có gì thấy không? À, ăn hủ qua của pháp về tính đâu ăn kẹo phải không? Đã, cứ vậy thôi là có đâu. Cái quy luật của cuộc đời làm gì có mất cái đó hết trơn à, quý vị, nó lấy lại hết trơn à. Nên cuối cùng chúng ta không có là cái gì cả, kết luận chúng ta không còn gì, đó là kết luận. Kết luận trong cuộc đời chỉ còn lại một cái chữ o. O tròn như quả trứng gà. Vì nơi còn chữ O còn gì phải không? Nhắm mắt chui tay còn gì. Rồi cuối cùng còn cái hũ cốt. Nguyên thấy không? Hũ cốt còn khi hên lắm, nó còn đem vô chùa nó thờ, nó cúng đồ. Còn không hên đó quý vị, để đó luôn. Nhằm khi mấy anh em nó tranh với nhau, giành với nhau rồi nó không thờ ai chứ quý vị. Có một trường hợp ở bên Việt Nam, 3-4 anh em nhậu xỉn nhau, nó dí nhau thờ ông già. Người này thờ, người kia thờ, người kia nọ thờ, thờ. Út quạ quá trời làm, mấy anh không ai thờ chứ phải không? Dục xong, đem nguyên bàn thờ đổ luôn xong. Đó có gì, thờ dạ, đem nguyên bàn thờ đổ luôn xong. Gì? 4 thằng trai, tứ nam nha, đó là tứ nam là giàu sang phú quý. Không này, không có tứ nam, 4 nam. Nè, không có ông nào thờ, chân túi cũng dục xong trời ơi. Dục tiệt luôn, bàn thờ, luôn cái tủ thờ, thảy xong luôn. Đổ luôn tất cả xong, cứ lộn nhau rồi. Đổ luôn tất cả xong, có gì thấy chưa? À, nên đó. Mình nhìn cái người khôn á, ta mới quan sát những cái cảnh giới xung quanh. À, quý vị, coi người ta á, là nương tựa vào cái nào mà nó vui vẻ, nó an lạc nhất. À, quý vị, nên chỗ nào là chỗ chân thực nhất để cho người ta nương tựa. À, chứ bình thường giờ á, mình làm cả đời, mình cài của cải vật chất cuối cùng không tựa được nó, không chết đi bỏ lại cho người khác. Nhằm khi con mà gặp nó cá độ, mà nó đánh đá banh nữa, mà nó ăn chơi nữa, quý vị. Quý vị đừng nghĩ con mình hiền. Có ông này nè, có ông em. Nó hiền dữ lắm. Nó thiệt tình dữ lắm. Nó không có tham gì chứ quý vị. Nhưng mà tới chừng nó quen mấy đứa bạn ra ngoài, hồi nào giờ nó không có ăn chơi đó. Giờ nó ăn chơi nó mê. Rồi nào giờ nó không nhậu, không biết nhậu nữa. Bắt đầu nó lên tập uống nửa ly, uống dài lên nào không đi vũ trường giờ. Đi vũ trường không biết đi gì, không biết chứ đâu rình rình tiêu tiền. Mà ông anh á thượng tinh, à, tin nó là không tham nên cho chó giữ tiền. Dạ, người tới chạy điện hàng gì lấy nó hốt đâu mất tiêu chứ, là đùng ra cái o tròn còn gì chứ. Dạ, cái gì cho rồi xỉu lên xỉu xuống trời ơi. Dạ, cái gì là giờ hết tin ai hết giờ hết tin ai chứ này nọ hay là tin ai, đó là chuyện bình thường thôi bảy ơi, thế gian mà phải không. Dạ, đâu có ai mình mà chưa tin mình nữa, sao mình tin người khác. Dạ, cái gì đó là sai lầm của mình chứ đâu phải là sai lầm người khác. Nên ở trong thế gian này không có gì tồn tại chứ, không gì có thể mình nắm, không có gì có thể là mình giữ được hết đó quý vị. Chỗ cái chân thật, cái tồn tại của mình á, là cái phước báo và cái công đức chúng ta có được, cái đó mới chân thật, cái đó mới tồn tại nhất trong cuộc đời con người đó. Nói gì không nghĩa là mình không bỏ, không làm gì hết đó quý vị. Nhưng mà mình lớn tuổi chút xíu rồi, mình nghiên cứu đó chút xíu, mình làm sao mà cho ra phước cho mình. Nào quý vị, mình á, nếu mình làm Bồ Tát hy sinh cho chúng sanh á, thì nó quá tốt. Nhưng mà không phải là mình Bồ Tát mà mình Bồ Tát, mình nặng cái nghiệp ái mà mình hy sinh thì cái đó đó mới khổ, đó là khổ chỗ đó. Chứ còn nói là bây giờ tôi làm ra nhiêu tôi hy sinh hết cho chúng sanh, cho hết chúng sanh quá tuyệt vời lắm rồi quan, hiểu không quý vị. Nhưng mà không phải như vậy, mình làm mình hy sinh, nhưng mà chúng ta hy sinh trong cái nghiệp ái, hy sinh trong nghiệp ái tức là thương đứa nào dùng hết tiền bạc cho đứa đó, đứa khác không có đồng à quý vị. Hoặc là nhỉ còn nguyên cục thảy chồng út, ví dụ như vậy đó quý vị. Út đánh bài cá độ có vợ bé nó đi ăn xài, nó thảy tiền qua cửa sổ kiểu này nào quý vị, mà làm cho rồi đổ mồ hôi sót con mắt. Nếu mình nhìn lại đi, mình tỉnh lại đi quý vị, đâu đó công bằng đâu đó làm, tạo điều kiện cho nó làm thôi chứ không cho nó gì nữa quý vị. Tạo điều kiện cho làm rồi từ từ như vậy thì mình suy nghĩ lại chút xíu, đầu mình mới theo Phật quý vị. Theo tất cả các pháp thế gian có còi mất cũng mất hết nè, còn theo Phật á mới gọi là mãi mãi đó. Tại tất cả đều là tương đối, chỉ có Phật pháp là tuyệt đối thôi. Tuyệt đối nghĩa là mãi mãi, nên đó Đức Phật gọi từ đó gọi là từ Niết Bàn đó. Trong kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật dạy chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh, có chữ chân giống á. Vì chỉ có chữ chân thật, chân là thật là chân lý, Niết Bàn là chân lý, còn tất cả không phải là chân lý, chân là chân thật. Vì tất cả không phải là chân lý có nghĩa là giả dối. Giả dối đây không phải là người ta dối mình, giả dối tất nhiên là nó không có bền, không chắc. Mình trong kinh nhà Phật gọi là giả dối, là nó không bền, không chắc. Cái thân mình cũng giả dối, người thân mình cũng giả dối, tiếng nói yêu đương cũng là giả dối đó. Quý vị, nó không thật, nó không bền, không có chắc. Bữa nay nói yêu thương thật đấy, nhưng mà mấy năm sau có vợ bé. Quý vị, rồi hỏi ông tại sao lúc đó ông có nói thật với tôi không? Ông Long nói thật. Tại lúc đó nó thật đấy, đặt trong tâm, nhưng tâm người thay đổi, tâm vô thường nên nó phải thay đổi. Do đó một năm sau ổng nói không thương cũng là thật đấy. Cái gì tâm trạng con người lúc này lúc khác, lúc đó ổng nói thật, lúc sau ổng cũng nói thật, mà hai cái thật nó chéo ngoe nhau. Cái gì tại sao nó đã thay đổi rồi? Cái gì đời người thay đổi, con người thay đổi, mặt người thay đổi, lòng người thay đổi, tất cả các cái đều thay đổi trong cái quy luật từng quần của tạo hóa này. Nên cái người mà tu tập đó, quý vị, ta ngồi ta tĩnh lặng, ta không còn sân si, không còn giận hờn, ta không còn đua tranh với nó nữa. Tại vì tôi hiểu anh quá rồi, tôi hiểu bản chất của cuộc đời. Quý vị hiểu được bản chất của cuộc đời là nó thay đổi. Quý vị đó gọi là bản chất cuộc đời luôn luôn lúc nào cũng thay đổi hết. Như vậy thì nó thay đổi mình chạy theo nó. Quý vị, nó đổi sạch sẹt mình chạy theo nó, có nước chết. Nó chạy, nó đỡ sẹt chạy theo nó, chỉ có sầu khổ thôi. Vì chúng ta đứng lại đi, cái gì chúng ta đứng lại đừng chạy theo nó nữa, kệ nó, mà ngồi quan sát bằng trí tuệ mình. Thay vì mình chạy theo nó để biết nó, nhưng mình ngồi quan sát nó, mình cũng biết nó chứ mắc gì phải chạy. Thấy không? Cái gì lại cùng sao chạy, chạy chỉ cho mệt. Ngồi chỗ đi, phóng tâm quan sát hết tất cả, mình cũng biết hết nó diễn ra gì, mắc gì phải chạy theo nó mới biết. Nhưng mà cuộc đời mình đã chạy theo nó mới biết đó quý vị. Chạy nên mỗi cẳng, mỗi chân, mỗi mắt, mỗi tai, mỗi tâm, tất cả cái chúng ta đều mệt mỏi. Nghe thấy không? Thấy cuộc đời nó mệt mỏi nên ta dừng lại quý vị. Dừng lại tức là người ta đã phát tâm tu đó. Phát tâm tu là chúng ta dừng lại để ta tháo ra, tháo những cái gì đau khổ cho mình, đau khổ mọi người, ta tháo ra. Lần lần ta tháo ra, ta trầm tĩnh, người ta tháo ra, người ta vượt qua những cái căn bản phiền não của mình, vượt qua các tỳ phiền não của mình, ta tháo qua. Có gì nên đó, cái đó gọi là dòng đời. Dòng đời luôn luôn lúc nào cũng thay đổi hết, đó là bản chất cuộc đời, nó là thay đổi mà. Nếu mà ai chỉ quan sát cái đó thôi, ta dừng lại, ta tu tập. Dừng lại không có nghĩa là chúng ta không làm, dừng lại, không lẽ là ta không yêu thương? Quý vị dừng lại là chúng ta không có mệt mỏi mà chạy theo nó, có nghĩa là không có bận lòng bận tâm đối với nó nữa. Quý vị, tại sao không bận lòng bận tâm đối với nó nữa? Là tại vì nó thay đổi thành sạch, nó bận tâm bận lòng đối với nó là mình chỉ có phiền não mà thôi à. Quý vị, nên ta không bận lòng không bận tâm đối với nó nữa. Cái gì cái người ta đơn quả giản quá vấn đề. Vấn đề nó thấy nó phức tạp dễ sợ luôn, nó đơn giản quá vậy. Ở đây mình ngồi, trời ơi, bây giờ mình ngồi mình giải quyết câu chuyện này nó làm sao ta? Có những chuyện rất là bế tắc mà ngồi giải quyết. Đã tắc mà còn giải quyết. Nè quý vị, có ông Phật tử ông lại nắm tóc giận lên, ông lời ông ngồi ông làm đau khổ lắm. Ông là thầy, là trời trời làm gì mình đau khổ dữ vậy? Có gì ông nói ra, ông là bế tắc. Vấn đề bế tắc không giải quyết được. Nên giờ ông rối, ông bể cái đầu ông ra luôn á, bế tắc không giải quyết được. Là có gì bế tắc? Bế tắc đừng giải quyết. Đã gọi là bế tắc không có giải quyết được mà mình cố ý giải quyết thì nó được cái gì đâu, mà làm đau khổ thôi không có gì. Hỏi sao bế tắc? Nó thiệt thầy, ổng có hai vợ bé mà vợ lớn không biết. Bây giờ á, ổng muốn bỏ hai vợ bé, ổng về vợ lớn mà ngặt hai người có con chân. Nó ngặt lại là ngặt cái chỗ đó đó. Bây giờ á, mà ổng bỏ vợ lớn mà theo vợ bé thì ổng cũng theo không được, bỏ kia theo vợ được nên ổng nuôi lực cũng không được luôn. Ổng nuôi ba đứa giờ ổng làm ăn không khá nữa mà không được nữa. Sao quý vị, mà giờ vợ bé lớn biết cái là cũng khổ ổng rồi nó tùm lum vậy nè. Ổng là bế tắc, giờ là bế tắc, theo cũng không được mà không theo cũng không được. Quý vị, ổng là bế tắc là đâu có gì đâu bế tắc. Quý vị đơn giản quá vấn đề đi, cái gì mà nó gói nùi cục á, mình cứ đơn giản quá vấn đề đi. Quý vị, có ở đâu bây giờ nói là giờ á, nói giờ là hồi xưa nó tôi làm ăn được, tiền tháng tôi gửi người 2 triệu 2 triệu, giờ tôi làm ăn không được tôi gửi 500 500, đơn quá vấn đề đi, gì đâu mà lẽ có thương mà nở tù sao sợ. Quý vị, là gửi gì rồi nó thiếu sao? Trời trời, hỏi một câu không biết trả lời sao nữa. Vì nó thiếu sao? Biết sao cho đủ. Quý vị lớn lên tự phải làm ăn rồi gánh giác chứ. Quý vị mình gửi gì nó thiếu tội nghiệp lắm thầy ơi. Nó rồi gì thôi đi, cài nữa đi. Chứ giờ bế tắc giải quyết gì? Đơn giản quá vấn đề đi, có nhiêu nuôi nhiêu. Không có thôi. Quý vị nghĩ mình đã chết đi đi rồi. Bây giờ ví dụ như ông nói thiệt nghe, nói không phải tiếng ác nè. Gửi ông chết thì rồi ai nuôi? Thì người ta cũng sống thôi. Sao mình quan trọng quá mình dữ vậy? Quý vị, đâu phải là mình vô trách nhiệm đâu mà giờ không có tiền. Quý vị thì gán đi thì nuôi hết cái sức lực của mình đi, chứ gì đâu mà phải bế tắc. Đâu có gì đâu bế tắc. Quý vị nghĩ bây giờ mình đã chết đi, không nuôi được nữa nghĩ mình đã chết. Vậy thôi. Rồi ra là 1 2 3 cúp điện thoại rồi hết trơn đi, rồi đầu đi vô đâu làm công quả thời gian đi. Quý vị, nên giờ là hết đường rồi, đâu còn làm gì được nữa đâu, chốt rồi là đóng cửa trơn rồi, không còn tiền bạc nó nuôi nên là 1 2 3 tắt điện thoại, đóng Facebook, đóng email, rồi xong không ai biết đâu quý vị, rồi đi làm công quả. Muốn chỗ chỉ làm quả không là chùa Quan Nghiêm nè, bắt đầu đắp chồng ra bầu đó là dựng đồ lên, nó vòng quét chùa, lau tượng nổi lau tượng không á quý vị, cũng cả tháng chưa lau hết tượng chùa nữa. Không, tại vì không phải người ta trốn mà tại vì mình không còn làm nữa được. Không quý vị, còn có những người á quý vị bị bệnh không làm nữa được quý vị, bắt đầu là bế tắc. Rồi sầu khổ, sầu thương quán dẫn là trời ơi, bệnh thì cứ trị chứ mắc cái gì đâu. Là bây giờ con bệnh ấy, con là trụ cột trong gia đình, một mình con nuôi vậy, con bệnh là cả gia đình chết hết. Bây giờ cá với chú á, bây giờ chú bệnh chú không nuôi đồng bạc đi mà có ai chết nên là thầy thường cho. Không gì đâu, không có cách này, người ta dùng cách khác, không lẽ mình chết người ta chết hết à. Mình cứ nghĩ mình quan trọng quá vấn đề quý vị. Ngày xưa ông gì nữa quý thầy với ông sư huynh làm công quả cho các chùa, bao xô luôn làm nha, từ nhà bếp mà làm tới toilet, từ toilet làm lên tới chánh điện bắt gì mình bao sân hết trơn luôn, mà nấu cơm nấu nước nó bao sân hết, tới giờ là có đủ hết trơn quý vị, làm quả gì đó, làm mà nhiệt tình, làm mà không tốn thời gian, không kể công, không kể sức luôn, làm chết bỏ luôn đó quý vị. Nhưng mà nhờ làm quả có phước đó, ai mà làm quả nhiều có phước. Vô chùa làm quả vậy đó, làm vậy đó. Đâu có gì, cái đầu tới chừng lúc đi tu buồn lắm, đi tu là trời trời, đi tu rồi ai làm cho chùa bây giờ? Bây giờ không có ai biết làm gì hết trơn á, nổi cái máy này không biết gắn là điện đốm nước gì đâu, thuộc lòng hết trơn mà đường nào đi cái gì sửa, cái chỉ cần hỏi nghe nói cái là từ nhà bếp dài xuống nói chỗ nào làm sửa chỗ đó đó. Tại vì làm bếp bao nhiêu năm trời ơi, đã biết chứ. À, bóng đèn gì thay nói chung là tính đâu là tiêu rồi, là trời ơi mình đi cái kiểu này chùa tiêu luôn quý vị. Nhưng mà không ngờ đi 5 năm quay lại chùa đó, ta làm đẹp hơn mình xưa. Tại vì cái người ta nó mới á, mấy đứa nhỏ lên á, nó học khoa học kỹ thuật rồi nó thiết kế đồ lại, nó làm là gọi là đẹp hơn, hiện đại hơn, đó không có gì. Mình nhìn lên thấy mình sai. Hồi xưa mình tính không có mình, ai làm được, ai dễ dở làm đẹp hơn mình nữa, làm đơn giản quá hơn nữa. Hệ thống tưới tiêu cây nước nhìn làm lại hết, làm lại ngon lành luôn, làm đồ mới không, làm đồ xịn không, bấm cái xịt. Hồi xưa mình dặn muốn chết luôn rồi, đi tùm lum la chứ á, thấy không, mình tính đâu là mình ngon, ai nhà đâu tới giờ đó mà mấy cái quạt tường này nó làm cho đồ bấm không à, bấm bọc với chạy xe. Hồi xưa mình tới mình tắt cái này tắt cái kia ha, rồi giờ chỗ một mà đi sư lên chỗ bấm cốc làm quạt cái nào quạt à, rồi mình nghĩ mình sai nên nói cái gì đừng làm áp lực cho mình, đơn giản quá vấn đề đi. Mình đừng có nghĩ mình là trung tâm của vũ trụ, không có mình thì thiên hạ sẽ chết hết, không bao giờ có. À, quý vị, nhưng mình sống mình phải có trách nhiệm, nhưng đừng có phiền não trong cái trách nhiệm đó. À, quý vị đừng có phiền não trong trách nhiệm đó. Nên á, mình hiểu được gì rồi đó, đầu mình á, là nhắm vào hai cái để tu. À, quý vị, cái thứ nhất là nhắm vào nghiệp, tại nghiệp nó dẫn mình đi. À, cái thứ hai là chúng ta nhắm vào tâm để tu, hai cái đó là nó làm cho chúng ta đau khổ. Nghiệp dẫn tâm đi, nghiệp dẫn tâm đi, tâm tạo nghiệp. Quý vị thấy không? Tâm tạo nghiệp, trong kinh Tăng Nhất A Hàm Đức Phật dạy tác ý là nghiệp. À, do đó nghiệp thì dẫn cái tâm mình đi, tâm mình á thì tạo nghiệp. À, như vậy thì thằng nào tạo trước? À, có gì bây giờ ví dụ như con gà với cái trứng, cái nào tạo trước? Thi Hoa hậu quốc tế gì đó nó hỏi câu rồi hỏi. À, Thi Hoa hậu là phỏng vấn á, phỏng vấn Hoa hậu trước khi thành Hoa hậu á. À, xin cho ban giám khảo biết con gà với trứng gà cái nào sanh ra trước. Hoa hậu đứng gãi đầu. Là cái trứng gà nở ra con gà thì đẻ ra cái trứng gà thì nở ra con gà lại đẻ ra trứng, nếu không có trứng thì sao có con, không có con thì sao có trứng. Chết cha, wow, đứng ra đứng gãi đầu, bây giờ đứng gãi đầu cái ban hỏi hỏi cười, hiểu cười, các biết trứng con trứng gì, kỳ nhâm ông kỳ đà ra các ké mẹ kỳ nhâm hỏi con nào lớn, kỳ nhâm thì ông kỳ đà cha các ké mẹ kỳ nhâm hỏi con nào lớn. À, có gì thấy rối nha. À, nên á là nghiệp à, thì á là nó sanh ra à, có gì do thần, do cái thức của chúng sanh à, mà sanh ra nghiệp tác ý, mà sanh ra tác ý là nghiệp, rồi á là nghiệp nó lại dẫn đi à, nó tác động lại chúng sanh, và chúng sanh thái độ mà trả nghiệp lại sanh ra tác ý. À, bây giờ ví dụ nha, là mình tác ta một cái, người ta phải tác mình lại một cái. Như vậy cái ý mình muốn tác ta một cái thì mình thành động mình tác ta một cái. Còn người ta tác lại mình mới sanh ra cái ý, trong lúc ta tác lại mình giống nóng giận sân si lên, mình tác lại người ta nữa. Người ta tác lại, mình tác lại, người ta tác lại. Tức là nó vòng vậy đó quý vị. Thật ra mình đừng có nghĩ cái nào sanh ra trước cả. À quý vị, mà mình cắt một cái tự nhiên nó sẽ cắt trong thập nhị nhân duyên. Vô minh sanh hành, hành sanh thức, thức sanh đá, danh sắc sanh lục nhập sanh xúc. À, xúc sanh thọ, thọ sanh ái, ái sanh thủ, thủ sanh hữu, à, hữu sanh sanh à, sanh lão tử, u bi khổ não. Cắt một cái là tự nhiên nó rã tan hết. À, có gì đừng có tri nguyên, tại vì nó không có cái để tri nguyên. À, nhà Phật có cái là vô thủy vô chung. Còn mình á, tại sao lại thì mình có sanh có tử nên mình thấy có thủy có chung. Thủy tức là khởi đầu, chữ thủy y hỏi ỷ thở thủy là y ngắn á. À, thủy vô chung. Thủy tiếng Hán là khởi đầu, chung là kết thúc, chung kết là kết thúc. Khởi thủy là khai nguyên, tức là khởi đầu và kết thúc. Mình á thì mình có cái sanh diệt nên mình nghĩ cái gì cũng phải có khởi đầu và cái kết thúc hết. Nhưng mà trên đời này có nhiều thứ không có khởi đầu và cũng chẳng kết thúc. Bản chất của tất cả các pháp không có khởi đầu và không có kết thúc. Mình nghĩ là không có khởi đầu, không có kết thúc là gì ta? Cái vũ trụ này nè, ai sanh ra cái vũ trụ? Và à, vũ trụ đi diệt đi rồi thành cái gì? Vũ trụ diệt đi cũng thành cái vũ trụ, mà cũng chẳng ai sanh ra cái vũ trụ này. À, quý vị bây giờ ví dụ như mình bắn mũi tên trong không gian, cái mũi tên á mình bắn trong một cái không gian không có chịu lực tương tác của các hành tinh, thì theo cái định lực một Newton, ông Newton cũng nói là ta tác động vào vật một lực, vật sẽ đứng yên mãi mãi hoặc là chuyển động thẳng đều mãi mãi. Vì nó chuyển động thẳng đều bây giờ bay bay bay có tới bao giờ tới đường chân trời không, tới 50 cột chống trời của Tôn Ngộ Không lại gặp không? Ở mày bắn ra hoài hoài đi, nó đi 1 năm 2 năm tỷ năm triệu triệu năm, có bao giờ mũi tên nó ghim vô chỗ nào không? Nó mãi mãi dí vũ trụ này, nó ba lớn, nó ba lớn, nó có tận cùng không? Nó không có tận cùng. Vậy thì làm sao có kết thúc? Tận cùng tức là kết thúc ha, nó làm sao có kết thúc? Nó không có kết thúc đâu. Đó, bởi vì cái hư không này không ai sanh ra nó và không ai diệt ra nó. Nó bất sanh bất diệt. Tánh của mình không ai sanh ra, cũng không ai diệt đi cái tánh của mình. Bây giờ ví dụ nha, là trong cái bài kinh mà Đức Phật dạy em Vua Ba Tư Nặc á, là về cái tánh thấy, tánh biết, tánh nghe. Đức Phật dạy hỏi em Vua Ba Tư Nặc á, là 10 tuổi, Bệ Hạ có thấy sông Hằng không? Là có. 20 tuổi thấy không? Có. 30 tuổi thấy không? Có. 40-50 tuổi thấy không? Có. Có. Như vậy thì cái sông Hằng như thế nào? Là cái sông Hằng á, lúc 10 tuổi á, thì sông Hằng cây nó ít. Rồi con sông á lúc này thẳng. Tới 20-30 tuổi, 50-60 tuổi thì thấy con sông á lúc này nó bồi bên lỡ. À, bên đây, cái sông Hằng nó thay đổi. Cây nó sụp xuống, nó cây mới lên. Rồi á là có lúc nó cạn lên, có lúc nó sâu đi. Có bên lỡ, bên bồi, nước chảy mà. Cái dòng sông có bên lỡ bên bồi, thấy nó thay đổi hình dạng, thay đổi hình tướng, lúc thì hẹp, lúc thì lớn, nó thay đổi theo sự vận hành. Cái mùa lũ mà nó cào mòn đi á, càng càng nhiều thì sông nó sâu, nó nới rộng ra, tới mà lũ ít á thì nó đắp vô nhiều, phù sa nó đắp vô nhiều, nó cạn dần đi, dần dần. Cái sông Hằng thay đổi, nhưng hồi 10 tuổi mình cũng thấy cái sông Hằng, 20 tuổi cũng thấy cái sông Hằng, 30 tuổi mình cũng thấy cái sông Hằng. Như vậy thì cái thấy của con người không thay đổi, chỉ có cảnh vật bên ngoài thay đổi mà thôi. Đó, cái gì mà nó không thay đổi là nó bất sanh bất diệt á. Nó không thay đổi mà. Cái tánh thấy của mình thì tánh nghe, tánh thấy, tánh biết, nó là hình bóng của chân tâm của mình á, mà mình không biết điều đó. Đó, cái gì nên ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm Đức Phật chỉ cho là ngài A Nan cái tánh nghe. Nên bảo là hầu la đánh chuông, đánh cái beng hỏi ngài đang nghe không? Ngài đang là nghe. Bây giờ Đức Phật dạy là hầu la giơ cái chuông, cái dùi lên đánh. Chứ đừng đánh. Hỏi ngài đang nghe không? Ngài đang nói không nghe. Thì Đức Phật mới nói là con không nghe thì tại sao con lại biết không có tiếng chuông? Mình nghe nó mới có tiếng chuông. Còn bây giờ hỏi không đánh hỏi có nghe không? Là không nghe. Nếu không nghe thì làm sao biết có tiếng chuông hay không có tiếng chuông? Cái pháp trần nó sanh nó diệt đi, nhưng tánh nghe mình lúc nào cũng nghe, nên biết nó sanh diệt lúc nào, đúng không? Nên cái tánh biết mình có, nên mình thấy nó, biết nó sanh, biết nó diệt, lúc nào nó sanh diệt là luôn luôn lúc nào mình cũng thấy. Cái tánh biết của mình luôn luôn lúc nào mình cũng biết, nhưng mà pháp trần thì nó thay đổi liên tục, vận hành liên tục là luân hồi, nó vận hành liên tục. Vậy thì mình nghe thì mới có tiếng chuông, không nghe không có tiếng chuông hả? Đâu phải vậy đâu. Mình không nghe không có tiếng chuông, vậy mấy người nào mà bị điếc không có tiếng chuông hả? Phải không? Mấy nào ta bị điếc đâu có nghe đâu. Không nghe không lại không có tiếng chuông đánh à? Chuông ta vẫn đánh, tiếng nó vẫn âm thanh thôi, tại vì anh không nghe thôi chứ. Như vậy thì quý vị, chuông thì có sanh có diệt cái tiếng á, nhưng mà nghe lúc nào mình cũng nghe, có tiếng chuông cũng nghe, không có tiếng chuông cũng nghe, nên mình biết lúc nào tiếng chuông sanh ra, lúc nào tiếng chuông diệt đi. Đó là tánh nghe mình bất sanh bất diệt. Con người mình có bất sanh bất diệt, nhưng mà mình chạy theo sanh diệt không à? Nghe giận chút hết, buồn chút hết, hờn chút hết, vui chút hết, cái gì mình chạy theo tâm sanh diệt, gọi là phiền não. Đức Phật dạy chúng ta là chạy theo phiền não không à? Nên ta tu á, ta niệm Phật cho nó tan tâm sanh diệt đó, để chi đừng có phiền não nữa, đừng phiền não nữa, trở về cái tánh chân thật của mình là chân lý. Tánh chân thật của mình là tánh thấy, tánh nghe, tánh biết, gọi là cuối cùng còn lại cái biết của cái tánh, gọi là trí tuệ. Cái gì cũng biết hết, nên Đức Phật có tam minh và lục thông. Minh là cái gì cũng sáng, cái gì cũng biết chứ. Thiên nhãn minh, túc mạng minh và lậu tận minh. Lậu tận minh là biết được tại sao sanh diệt, nguyên nhân sanh diệt, nguyên nhân đau khổ, mà giải quyết tận gốc nó luôn, bất sanh bất diệt. Đó là gọi là lậu tận. Có thấy không? Do đó mà khi mà mình sống tu tập á, mình không sống theo cái sanh diệt nữa, mà mình trở về với cái bất sanh bất diệt, trở về vũ trụ của đại ngàn bao la hòa ngập trong thấp giới gọi là niết bàn á. Mà bây giờ mình tập sống với cái tâm không sanh diệt. Tâm không sanh diệt là cái tâm gì? Tâm như như bất động, tâm không sanh diệt. Còn cái động là nó sẽ sanh, nó sẽ diệt, rồi như như bất động. Mà muốn như như bất động sao? quý vị bắt đầu ta thực hành nhiều hạnh khác nhau, hạnh từ bi, nhẫn nhục, từ bi, hỷ xả, để chi? Để tâm ta đừng dao động nữa. Quý vị, ví dụ như ta nóng lên cái đầu nó sanh ra tâm sân, bây giờ có tâm sân không? Có phải không? Đang ngồi nghe pháp đâu ai nói sân đâu. Quý vị, nhưng mà ra tới vừa giảng pháp xong đi ra ngoài ăn, quý vị lên ngồi bốn người nè, đầu mình ăn cơm có bốn phần ăn, thấy đồ ngon quá người xỉa hết trơn luôn, ba phần còn lại. Đó, thấy không? Nó la lên cái đó. Vậy đó không sao, nó thử mình đó, thử mình coi cái mình chạy theo cái gì. À, không có gì, nếu mà mình chạy theo phiền não, bắt đầu phiền não người ta nghe. Đang giảng mà làm gì nè, nó làm la lên nha, không có gì. Nó thử cho mình có phiền não không? À, có, tức là tâm mình đang chạy theo sanh diệt đó. Sanh diệt là nó sanh ra rồi nó mất đi. À, không biết không? Thấy người ta làm mình nổi giận, giận hồi sanh hồi diệt, mất. Tham. Nè, bây giờ mình tham đi. À, tham ăn cắp của người ta, cắp xong rồi về nhà hối hận cái hết tánh tham. Nó tự nhiên mất cái tham à. Đó là sanh diệt đó. Nóng giận hờn buồn sân si, đó là căn bản phiền não và tầng ti phiền não, là tâm sanh diệt của chúng sanh. Có tâm sanh diệt, diệt căn bản nằm ở trong tâm mình á, nó gặp duyên nó sẽ lộ ra, hết duyên nó lặn đi, dẫn sanh diệt, sanh diệt, sanh diệt, các phiền não sanh diệt, sanh diệt. Bây giờ trở về tâm tĩnh lặng thiền na, Đức Phật dạy thiền na đó là tâm tĩnh lặng. Đức Phật đắc là thiền định với cội bồ đề đó. Đó có gì, tức là tâm tĩnh lặng, tâm tĩnh lặng không chạy theo sanh diệt nữa. Như vậy các tâm sanh diệt này không chạy theo sanh diệt nữa mà biết được bản chất sanh diệt thì cái diệt này nó ngộ ra, sanh diệt nó ngộ ra. Đó có gì, nó trở thành bồ đề, tức là tâm giác ngộ. Tâm giác ngộ là nó biết được bản chất của sanh diệt là tánh không của vạn pháp. Sân chẳng qua nó chẳng là cái gì cả. Tham chẳng qua chẳng là cái gì cả. Hiện tượng vàng bạc của báo nhà cửa chẳng qua chẳng là cái gì cả. Chẳng là gì cả không phải là do mình nói, mà do mình nhận thức điều đó từ trong tâm của mình á, sáng ra mình nhận thức điều đó thì mới gọi là giác ngộ. Còn ta nói cho mình biết gọi là giải ngộ. Giải thích cho mình biết thôi là mình giải ngộ. Giải ngộ giống hệt như là mình thấy cái bản đồ. Còn giác ngộ là thực sự mình đi tới. Hai đó nó hoàn toàn khác nhau nha. Nên người ta lầm chỗ giải ngộ với giác ngộ mà người ta sanh ra tâm từ cao. Bây giờ ví dụ như mình đọc một bài kinh, đọc một bài pháp, à, mình xem kinh xem sách Tam Tạng giáo điển nhà Phật biết chưa, đầu mình coi ai hôm qua vậy chơi bà sĩ cô bán biết gì đâu ha, và mình chê gặp không xá nữa không có gì, mình mới có giải ngộ mà người ta nói cho mình biết, mình gặp bản đồ mà sĩ cô người ta đang đi đó, tuy là ta không biết bằng mình, có biết câu niệm Phật không ta không học chưa á, nhưng mà ta đang đi nửa đoạn đường rồi đó, đang đi qua Mỹ người ta đi nửa đoạn đường rồi đó, mà mình biết đường đi Mỹ biết hết trơn á, nhưng mình chưa đi bước nào hết, đầu mình ngã mạng. Ơi, có đâu lại, có đâu xá, học thua tôi. Này nọ, dần dần ai nhà người ta đi nửa đoạn đường rồi. Còn mình á, chưa đi bước nào chừng á. Nhưng mà mình biết hết. Tại vì mình nhìn bản đồ. Nhìn bản đồ biết hết là giải ngộ, là nhìn bản đồ. Cho mình giải thích cho biết, hiểu ra. Cái gì, nhưng mà mình phải đi, tức là mình phải tu. Phải bước đi từng bước đi đầu tiên chập chững của tam quy, của ngũ giới, của thọ pháp, của niệm Phật, của hành thiền, của tụng kinh, của gõ mõ. Đã bước đi từng bước đó, lần lần, của tha thứ, của từ bi, của thương yêu, của phát tâm Bồ Tát, phát tâm Bồ Đề, phát tâm sám hối. Từng cái bước lần, những cái thấp thỏm nhất, cái bé nhất, những cái đơn giản nhất mà người ta đi. À, có gì thấy chưa? Nhưng mà muốn biết, muốn đi, thì chúng ta phải học. Phải nghe kinh, nghe pháp để biết đường đi, chứ đi đường nào vậy? À, bắt đầu từ đâu? Pháp bắt đầu từ đâu? Từ bờ mê sang bến giác từ đâu? Mà muốn giác ngộ được á, thì chúng ta phải chuyển hóa dòng nghiệp và chuyển hóa tâm của mình. Vì thấy không? Nên nãy giờ chúng ta nói là chuyển hóa tâm của mình, tức là chúng ta dừng cái tâm lại. Dừng tâm lại, nếu chúng ta niệm Phật thì niệm Phật cho dừng tâm. Nếu chúng ta thiền thiền cho dừng tâm, nếu chúng ta tụng kinh cho dừng tâm. Nếu chúng ta trì chú cho dừng tâm, tức là chỉ thẳng tâm người mà mình hành. Dừng tâm nghĩa là gì? À, là sẵn sàng mình buông những cái gì mình ôm vào, sẵn sàng không nhận những gì tới và sẵn sàng hóa giải khi tâm nó móng ra mình buông ra. À, thì Trúc Lâm Yên Tử nói là biết vọng không theo. À, không theo tâm gì chứ. Hỏi nha, bữa nay nhìn tôi đẹp không? Đẹp. Thích không? Không. Hỏi nay nhìn tôi xấu không? Xấu. Hỏi sao vậy, găng rụng chưa hả? Hỏi ghét không? Không. Tức là mình biết nhưng mà mình không có phiền não. Chứ tu không lẽ không biết. Trời, có nhiều người đi vô trong đạo tràng tu tập á. Lên cơm qua cái thầy hỏi. Hỏi bữa nay ăn cơm ngon không cô? Tu rồi hết biết ngon dở chứ nè. Tu hết biết ngon dễ, qua gặp cô khác. Hồi bữa nay canh chú mà niêm mặn không cô? Tu rồi đâu biết mặn lạc gì đó thầy. Tu dữ rồi. Tu mà đến mức hết biết đường biết xá gì chứ. Trời con dở không biết mặn lạc, không biết nó tu chi. À, nó tu người ta càng ngày càng sáng ra tu gì, tối hư vậy, tối hù, tối hù, tối mò vậy. Mặn không biết, lạc không biết nữa cái gì. Ý nói mình tu cao. Hiểu không? Tu cao là hết biết gì chứ, là chỉ biết tu thôi chứ không biết gì chứ. Thật ra biết hết nhưng không có phiền não. Người ta niêm mặn chát vẫn không buồn. À, cái gì? À, và ta nấu thật ngon cũng không có hồ hởi. Cũng bình tĩnh ăn, chẳng qua đây là món ăn thuốc để nuôi cơ thể, bệnh khô gầy cơ thể thôi. Dầu cho ngon cực kỳ, cao lương mỹ vị, dầu cho nấu cực dở như là thầy nấu thì cũng là ăn bình thường, tâm vẫn bình thường. Từng câu cam lồ pháp vị niệm Phật mà nuốt vào. Đó không có gì, mình mới quán tưởng là cũng có duyên. Không có gieo duyên ăn ngon sao được ăn ngon, đúng không? Ta có gieo duyên ăn ngon ta mới gặp ăn ngon. Còn mình á, ta là hồi xưa ta đem bông cúng Phật, ta túng giường niệm Phật, ta nấu đồ cúng chay tăng không, còn tối ngày đến bài tức sắc không biểu ăn ngon vì ngon sao được ngon do đó mình không có gieo duyên. Bởi vì á, về nhà trời ơi, bực mình dễ sợ luôn. Con dâu người ta ngon lành, con dâu con trời ơi, nó không lo gì chứ buồn dễ sợ. Ôi, người ta gieo duyên lành, người ta gặt quả lành, có con dâu ngon lành, người ta có đi tu, người ta có niệm Phật, gặp dâu ngon lành, tối ngày, mình đi lẹt xẹt, đánh bài, đánh số đề, đều không, đi lẹt xẹt nhiều chuyện không, vô chùa người ta tu tập, vô chùa phá không, bây giờ kiếm dâu ngon đâu ra, nói gì, nhân nào quả đó chứ, mình gieo cái nhân đó, phải gặp cái quả đó, cái quan trọng là mình chấp nhận cái quả đó rồi, đầu mình mới, từ đây nè, mình mới cầu nguyện nè, làm phước nè, mình dạy dỗ nè, từ từ nó mới chuyển hóa, từ từ, đó là cái quả của mình đó, đừng có trách con dâu. Con dâu á, thì là nó ngổ ngang là cái tánh của nó, nhưng mà mình cái nghiệp của mình gây ngổ ngang mới gặp con ngổ ngang đó, chứ nghiệp mình mà gặp Phật, gặp Bồ Tát tu hành không, không gặp dâu ngổ ngang đó đâu, nghiệp của mình nó có trách, hãy trách mình đó quý vị, đừng trách con dâu. Đó, cái gì? Người ta đối xử sai trách mình á, cái nghiệp của mình làm bậy không mới gặp ba cái thứ này không nè. Chứ nếu mà mình làm ngon lành á, gặp toàn là vàng bạc kim cương không à. Còn á quý vị, còn không gieo ngon lành đi đâu á cũng gặp rác không. Mà quý vị, bởi vì có nhiều người nói trời con đi đâu người ta cũng chửi con chứ thầy, nó đâu người ta cũng ghét con chứ ha. Cái nghiệp của mình gieo nghiệp xấu không à. Đó quý vị, nên bây giờ gặp xấu không, bây giờ mình phải sám hối. Lên bàn Phật mà sám hối những cái điều đó. Gặp xấu không lên một phần sám hối, rồi con gieo mà đã bao nhiêu ác nghiệp do vô thủy tham sân si từ thân ngữ ý mà sắc sở sanh, hôm nay con đồng xin sám hối, phải không? Nên bây giờ con gieo nhân, giờ gặp quả, ngày hôm nay xin Đức Phật từ bi gia hộ con á, có quả đến cũng đến nhẹ nhẹ chút, nó đừng có cả trăm ký tạ mà quăng cho mình. Đồng ta tu tập đi quý vị, gồng lên gánh đi quý vị. Nên ai đây cười nhân nào quả nấy, mà nên ai có chửi mình cái mình cũng nói nhân nào quả nấy, phải không? Vậy thôi chứ gì đâu, bởi vì nhân nào quả nấy chỗ đó. Trời ơi, bữa trước Bên Đức có nhỏ gái 18 tuổi, nó lên nó ngồi cơm, nó con buồn ba mẹ quá. Hỏi sao vậy? Con nhà người ta sanh ra đấy, thấy ham đứng đứa nào nấy nó mặt thẳng băng như sân bay, tướng nó đẹp như hoa hậu Hoàng Vũ. Trời ơi, tướng con mập như cái lưu, còn mặt con sừng sùi mụn không, ba má sanh ra sao con xấu quá. Cái ổng bà không biết nói sao, không biết nói với con sao. Cái gì mới hỏi thầy là thầy giờ nói sao vậy, mà nó nói gì hoài à, con thấy con có buồn dễ sợ luôn á. Gái mà mặt nó mụn không, tướng như cái lưu, tân tay nó thô kệch, mà người ta nó lên trời cái con ta sanh ra đẹp đẽ, má ba sanh con ra sao xấu quá. À, nó buồn quá vậy, cũng tội nghiệp, cha mẹ cũng tội nghiệp, không biết làm sao vậy. Cái gì không lẽ qua thấy lan sữa nên cũng khổ. Có gì cái cha mẹ hỏi là thầy gì con nói sao nè, là nói một câu thôi, nhân nào quả nấy con ơi. Hồi xưa người ta đem bông cúng Phật, ta đến chùa ta đem cúng Phật trang hoàng, để Phật đắp y Phật, người ta lên ta lại Phật tu hành nhẫn nhục từ bi, con đi đến chùa nhiều chuyện cãi lộn không, phải không? Còn đeo cái mày lên lao tượng Phật bằng Phật, nó ba lấy ba khăn lau nhà, đinh lao quặng quện trơn đó, quả báo đó con, nhân nào quả nấy. Vậy chứ sao, chứ mình gieo nhân phải đem bông cúng Phật, cúng dường tượng Phật, đắp y Phật, kiếp này sanh ra như hoa hậu rồi trắng bóc vậy, đẹp vậy, cái mặt láng như cái mày sân bay Sài Gòn này. không có gì. Chứ còn đâu mà nó sần sần sần xùi xùi xùi như đường đất đỏ Việt Nam đâu. Phải không? Thôi gắng chịu đi con, giờ gieo đi, không? Má đi chùa lên ăn gieo đi, tu hành từ bi đi, nha, niệm Phật hành thiền đi, chọn pháp tu nha. Bắt đầu bỏ heo bỏ ống đi, rồi lên không? Chùa có trang hoàng gì đó mình cúng, cúng bông, cúng trái cây, cúng đèn cho Phật. Ở đâu có thỉnh tượng Phật hùng vô, phải không? Rồi từ từ từ từ từ nó sáng lên. Từ từ từ từ từ tướng mà nó thay đổi, từ từ từ từ từ ra phóng hào quang rồi lên. Không có gì. Thấy không? Cái đó là nhân quả thôi, để nên nhân nào quả nấy con ơi, vậy thôi. Không có gì. Nên á thay đổi từ trong cái tâm mình thay đổi ra, và cái dòng nghiệp mình gieo á, mình gieo những cái dòng nghiệp thiện. Gieo những cái dòng nghiệp lành, từ từ nó thay đổi, nó thay đổi năm tháng từ từ từ từ từ từ mới chuyển hóa được, có gì mới chuyển hóa được những cái nhân xấu mình gieo trở nên cái nghiệp thiện ngày nay. Cái đó là cái tu tập đó, không có gì. Nên cái bản chất cuộc đời là nằm chỗ đó. A Di Đà Phật.